Kiếm pháp vương giả, chương 969, thiên hạ cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình Tú cấp bách toàn, dường như muốn điên lên vậy, tạo thành một lốc xoáy kinh khủng, tự động hấp thu linh khí cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong cơ thể Chu Hằng Oanh. Thiên địa nổ vang, từng đám mây màu sinh ra, lòng ngâm phượng hót, có mùi thơm lạ lùng ập vào mũi, từng tiếng sấm sét vang lên, dường như có tồn tại khó lường gì xuất thế. Vạn viên tinh tú, từ xưa đến nay chưa hề có. Không chỉ là Bách Long Tinh, toàn bộ minh giới đều rung lên, vô luận thế giới xa gần, không gian xa hút, đều đồng loạt xuất hiện dị tượng. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người đều ngừng lại, nhao nhao nhìn bầu trời, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Ông, trong cơ thể Chu Hằng, 9.998 viên tinh tú đều xoay tròn với tốc độ cao quanh 2 viên tinh tú. Viên đại tinh tú bắt đầu nổi lên, cũng kéo các viên tinh tú khác dâng lên theo. Vốn Chu Hằng đã phân bố xong tinh tú, nhưng bây giờ 2 viên tinh tú ở giữa lại giằng co lẫn nhau, rách đám tinh tú còn lại ra làm 2, một nửa nổi lên, một nửa trầm xuống, tạo thành một cái hình con quay. Đây mới là phân bố tinh tú hoàn mỹ nhất. Trong lúc tinh tú xoay tròn với tốc độ cao, vô tận linh lực tràn vào trong cơ thể Chu Hằng, hóa thành tích lũy linh lực của bản thân hắn. Làm lớn mạnh viên tinh tú mới hình thành, chỉ trong mấy hơi thở đã đạt tới kích cỡ các tinh tú khác. Nhưng mà ngôi sao này vẫn còn mở rộng, xem ra đạt tới cỡ đại tinh tú mới thôi. Vạn viên tinh tú, Chu Hằng mở hai mắt ra, ngay cả hắn cũng không biết dưới tình huống cực độ phẫn nộ mà đột phá vạn viên tinh tú. Đương nhiên, hắn tuyệt không cảm kích Lâm Hiến Dương, hai chống hai tay trên đất, chậm rãi đứng dậy. Bởi vì 7 cây xương sườn gãy đứt cho nên động tác có chút cố sức, xương gãy đâm vào trong thịt, đau đớn vô cùng. Nhưng Chu Hằng vẫn đứng lên, ánh mắt hừng hực lửa giận. Át, tiểu tử này còn đứng được. Lâm Hiến Dương ánh mắt căng thẳng, hắn nắm chắc một quyền vừa rồi có thể đánh ngất Chu Hằng. Nhưng mà Chu Hằng không ngờ lại đứng lên, hắn có chút giật mình. Nhưng không sao cả, đánh thêm một quyền là được rồi. Thiên địa dị tượng không liên quan tới hắn. Hiện tại hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là khiến Chu Hằng nằm sấp xuống. Hắn nhanh chóng đi tới phía Chu Hằng, tinh tú xoay tròn với tốc độ cao, linh lực hội tụ, tinh tú mới đang lấy tốc độ khủng khiếp hình thành, vượt qua bất kỳ kinh nghiệm của Chu Hằng trước kia. Chỉ một phút, ngôi sao này đã hoàn toàn thành hình. Ông, hai viên đại tinh tự quay, 9.998 viên tinh tú cũng xoay theo. Tự động tạo thành một cỗ lực hút. Cuồn cuộn hấp thu linh khí thiên địa bổ sung linh lực cho Chu Hằng. Này, tốc độ quá nhanh, cho dù là Chu Hằng toàn lực oanh kích cũng vĩnh viễn không lo lắng cạn kiệt linh lực. Cho dù linh lực hao tổn hết sạch, chỉ sợ vài phút đã hoàn toàn khôi phục. Chu Hằng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là phần thưởng ông trời cho hắn vì có công hình thành vạn viên tinh tú sao. Oanh, đúng lúc này, một dài sảng dài nhỏ sinh ra trong người Chu Hằng. Linh khí mới hấp thu được hoàn toàn bị nó hấp thu hết, càng lúc càng dài, càng lúc càng rộng. Đây là thiên hà, ông, trước mắt Chu Hằng lập tức xuất hiện một mảnh thiên địa kỳ diệu. Là một mạng lưới màu vàng, đây không phải là hắn lần đầu tiên hắn thấy, trước kia khi ở phàm giới đột phá đến tiên giới, lại đi theo Kim Long Nữ Hoàng từ tiên giới phi thăng tới minh giới đã thấy qua. Nhưng bây giờ, hắn đột phá thiên hà cảnh lại thấy được. Hắn hiểu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lưới màu vàng này là pháp tắc thiên địa, bảo vệ và trói buộc phiến thiên địa này. Lâm Hiến Dương đã tới gần, một quyền đánh ra. Chu Hằng ánh mắt âm lệ, một quyền nghênh đón. Thình thịch, một tiếng trầm đục vang lên. Lâm Hiến Dương đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng Chu Hằng liên tiếp lui về phía sau, lui ít nhất mấy trăm bước mới miễn cưỡng đứng vững. Nhưng tất cả mọi người đều hoảng sợ. Thiên hà cảnh. Bọn họ cảm ứng được khí tức trên người Chu Hằng phát ra, khí tức khổng lồ rất không ổn định. Cùng tính chất với bọn họ, làm sao có thể, tên này bị Lâm Hiến Dương trà đạp như bao cát, sao bị đánh cho nằm xuống đất một hồi lại trở thành thiên hà cảnh. Nếu không phải hơi thở rất mới, bọn họ đều sẽ nghi ngờ lúc trước Chu Hằng có phải cố ý ẩn giấu hay không, quả nhiên là thiên hà cảnh. Lâm Hiến Dương lại hừ lạnh một tiếng, lộ ra nụ cười lạnh ta đã sớm biết rồi. Nếu không như thế, lúc trước Chu Hằng sao có thể bộc phát ra lực lượng vượt qua tinh thần cảnh đại viên mãn. Chu Hằng dùng linh lực mạnh mẽ gắn lại 7 cây xương sườn bị gãy, tay nâng lên tế ra hỏa thần lô, bếp lò, đốt chết hắn cho ta. Hắn cuối cùng cũng đột phá thiên hà cảnh, cho dù chỉ có một đạo thiên hà, nhưng cũng đủ tư cách vận chuyển hỏa thần lô, wa ha ha ha. Bổn tọa rốt cục có thể trọng phóng quang thải. Hỏa thần lô cười to, Chu Hằng vỗ một cái, nắp lô mở ra, một ngọn lửa màu đỏ thẫm lập tức phun ra ngoài, hóa thành một con hỏa long quay quanh người Chu Hằng. Ngang, đầu rồng giống giận, khí thế khôn cùng phun trào, tràn đầy khí phách. Gầm lên giận dữ, hỏa long cũng vọt tới Lâm Hiến Dương. Lâm Hiến Dương vội vàng giơ tay trước người bảo hộ, linh lực phát ra, tạo thành một vòng hộ thuẫn hình tròn, ngọn lửa lập tức cuốn qua người hắn. Nhưng thân hình hắn bị ngọn lửa oanh kích không ngừng trượt về sau, căn bản không dừng lại được. Chu Hằng nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc vọt ra, hỏa thần lô nhẹ nhàng xoay tròn trên đỉnh đầu, từng ngọn lửa bay ra, điên cuồng gào thét cuốn tới Lâm Hiến Dương, mà Chu Hằng liên tục vung quyền đấm tới. Lâm Hiến Dương thấy thế cũng vội tế ra bảo khí của mình, đó là một thanh huyết đao rất nặng, vừa tế ra phát ra mùi máu tanh mãnh liệt, là một thanh bảo khí chuyên sát phạt. Hắn vung đao chém lại Chu Hằng, từng ánh đao tung hoành, nhiệt độ chung quanh điên cuồng giảm xuống, lại vang lên tiếng lệ quỷ gào thét. Nhưng mà muốn chiến thắng hỏa thần lô, chuôi huyết đao này còn chưa đủ dùng. Hỏa thần lô là thái dương tinh kim đời trước đã khai hóa linh trí, sau đó lại được luyện chế thành bảo khí cấp hắc động, bởi vì có tính đặc thù, cho nên uy lực của hỏa thần lô cũng không bị giới hạn bởi người sử dụng. Chỉ cần bản thân nó nguyện ý, có thể cung cấp cho Chu Hằng cỗ lực lượng mạnh hơn gấp 10, gấp trăm lần, uy lực cũng có thể dao động. Hiện tại Chu Hằng và hỏa thần lô như keo với sơn, cái bếp lò này đương nhiên sẽ ra sức hỗ trợ, với thiên hà lực Chu Hằng cung cấp làm xúc tác, nó có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Oanh, 10 điều hỏa long đồng thời bay ra, giận dữ rít gào. Lâm Hiến Dương vẻ mặt nghiêm túc, huyết đao chắn trước ngực, rất có tư thái một người giữ ải, vạn người khó qua. Xoạt xoạt xoạt, hắn quơ đao chém về từng con hỏa long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới hạn trong lực lượng bản thân Chu Hằng không đủ, hắn cũng không có cách hoàn toàn kích thích ra uy lực của hỏa thần lô. Nếu như đổi thành một kiện bảo khí thiên hà cảnh tầm thường, như vậy hắn đã có thể phát huy ra lực sát thương của thiên hà hoàng rồi. Nhưng mà bản thân hỏa thần lô tương đương với một vật sống, nó có ý thức bản thân, có nó trợ giúp, uy lực tăng lên gần với tuệ tinh cảnh, kém hơn tuệ tinh vương thấp nhất một chút, nhưng mạnh hơn thiên hà đế đỉnh phong không ít. Oanh, oanh, oanh, Lâm Hiến Dương chém liên tục năm đạo hỏa long, thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm, nhưng mà năm đạo hỏa long còn dư lại vẫn tiếp tục điên cuồng gào thét cuốn tới hắn, mà hắn lại gần như đã dốc toàn lực rồi. Oanh, oanh, hắn miễn cưỡng lần nữa chém tan ba đạo hỏa long, nhưng không có cách nào hóa giải hai con còn lại. Kết quả ngực bị trúng chiêu, phụt. Lâm Hiến Dương phun ra một ngụm máu tươi, cả người lảo đảo liên tiếp thối lui. Cho dù hắn là thiên hà đế bậc cao cũng khó chịu được công kích chuẩn cấp bậc tuệ tinh cảnh. Chu Hằng thừa thắng truy kích, hỏa thần lô trên đỉnh đầu lại bay ra 10 đạo hỏa long. Oanh, oanh, oanh, Lâm Hiến Dương vung đao điên cuồng chém ra. Nhưng lần này hắn càng thảm, khó khăn lắm mới chém tan 7 đạo hỏa long liền kiệt lực. Mà lúc này Chu Hằng lại giết tới, hai đấm liên tục vũ động, toàn bộ nện xuống mặt Lâm Hiến Dương. Mỗi một quyền đánh xuống liền có máu tươi bắn ra, khi Chu Hằng liên tiếp đấm ra 17 quyền, cả khuôn mặt Lâm Hiến Dương đã thành máu thịt bầy nhầy, mũi bị gãy, tướng mạo trở nên dị thường, cho dù cha hắn ở đây cũng khó nhận ra. Trong giây lát thế cục đảo ngược, Chu Hằng đắc thế không nhân nhượng, hỏa thần lô phát huy, trào ra vô tận hỏa lực. Lâm Hiến Dương chỉ có thể toàn lực chống đỡ, nếu bị hỏa long đánh trúng, chẳng khác nào dính lực sát thương lớn hơn lực lượng của Chu Hằng. Bốp, bốp, bốp, bốp, Lâm Hiến Dương liên tục bị đấm mặt, máu tươi tung tóe, vô cùng thê thảm. Tuy nhiên đây chỉ là thoạt nhìn mà thôi, với lực sát thương một đạo thiên hà của Chu Hằng, cho dù cộng thêm vạn viên tinh tú cũng không thể tạo thành tổn thương quá lớn với tồn tại thiên hà đế đỉnh phong. Nhưng mặt mũi lại bị tổn thương à, bất kể là mặt thịt, hay là mặt mũi trong mắt người khác đều bị Chu Hằng đê tiện đánh cho không còn chút nào. Lúc trước Chu Hằng quả thật rất thảm bại, nhưng cũng không có người vì vậy mà xem thường Chu Hằng, người ta chỉ là tinh thần đế, đánh không lại thiên hà đế thì có gì kỳ quái. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác, một mình thiên hà đế ngươi, hơn nữa còn là thiên hà đế cấp bậc đỉnh phong, không ngờ bị một người vừa mới tiến vào thiên hà cảnh đánh cho vỡ mặt, vậy còn mặt mũi nữa không? Bên ngoài sân, chư đại lão lúc đầu khiếp sợ, sau vội vàng đi khống chế đại nhật lưu ly kính, cũng muốn ngăn cản chiến đấu, nhưng lần này lại phòng ngừa Chu Hằng đánh chết Lâm Hiến Dương. Nhưng mà đại nhật lưu ly kính vẫn không để cho bọn họ điều khiển, bọn họ chỉ có thể xem mà không thể chơi, chúng ta lập tức tiến vào. Một gã đại lão nói, mọi người nhao nhao gật đầu, nếu không đi vào ngăn cản, rất có khả năng xảy ra án mạng. Hơn 10 người liên thủ, phá mở tấm chắn do đại nhật lưu ly kính hình thành, đây chính là chuẩn bảo khí cấp hắc động, một người căn bản không làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiu hiu hiu. Bọn họ bay vào, tuy rằng cũng bị đại nhật lưu ly kính áp chế, tốc độ giảm đi nhưng vẫn còn bay được. Đây đúng là lửa cháy mông a, nếu cứ ở lì đó đợi khi giao Lâm Hiến Dương ra, Lâm Vô Bệnh nổi gióa, bọn họ sao có thể chịu nổi lửa giận của một vị đại nguyên soái chứ? Huống chi Lâm Hiến Dương còn là phò mã ra tương lai, hắn xảy ra chuyện ngay cả Ma Long đại đế cũng nổi giận lơi đình đấy. Liều mạng thôi, cách chương.